ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 268, cỡ lớn xé bức hiện trường 2. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được đến từ Thọ Hoàng Bác sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được đến từ Thọ Hoàng Bác sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, một cái bình luận, đem toàn bộ thiếp mời cũng làm biến vị. Vị này chủ blog hiển nhiên là rất cảm kích Tần Minh. Bắt đầu chính là 888 gói quà lớn. Một bữa đưa, Tần Minh nghĩ khách khí với đối phương một cái cũng không có cơ hội. Tiện tay hướng xuống lật, Tần Minh rất nhanh lại tìm đến một vị thú vị là chủ blog. Vị này chủ blog hiển nhiên là cái nữ sinh, vẫn là cái tiểu nữ sinh. Theo tiếng nói đến ngữ khí, trong câu chữ, cũng lộ ra một cỗ manh manh khí tức. Bác hữu các ca ca, trên đùi lớn cái hồng hồng bọc nhỏ bao, người ta có phải hay không bị bệnh gì? Chữ nghĩa phía dưới phối một chương cặp đùi đẹp bức tranh. Không thể không nói, chân này là thật đẹp mắt, trắng tinh bóng loáng lại thon dài. Nếu không phải xem chữ nghĩa, Tần Minh kém chút coi là đối phương là đến tú chân. Này chủng loại hình thiếp mời, không cần nhìn cũng biết rõ, hắn đều có thể đoán được, tuyệt đối là lôi cuốn thêm nóng nảy. Quả nhiên, Tần Minh xem xét điểm khen số cùng bình luận số, theo thứ tự là 20 vạn cùng 5 vạn, số lượng này đã phi thường kinh người, dù sao cũng không phải cái gì lôi cuốn chủ blog, có thể có cái này lưu lượng, có thể thấy được cái này chân uy lực mạnh biết bao. Thật nam nhân, có can đảm trực diện trắng tinh đùi, không ít bác hữu nhóm lấy hết dũng khí, thẳng băng eo, hướng về phía nữ chủ blog chính là một bữa quỳ liếm. Hoa hoa hoa, chân này ta có thể chơi một năm, xin hỏi ngón chân có thể để cho ta liếm một ngụm sao? Như thế tiên nữ chủ blog, khẳng định không cần đi ị a. Đáp lại ta, đừng dùng này đôi chân đến ngồi cầu được không? Xem hết bình luận, Tần Minh hít khẩu khí. Xã hội này, đã vặn vẹo đến trình độ này sao? Nhân tính ở đâu? Đạo đức ở đâu? Đương nhiên, hắn cũng không phải là khinh bỉ người ta liếm chó. Hắn cũng là nam nhân. Hắn cũng ưa thích chơi chân. Huống chi là dạng này cặp đùi đẹp. Nếu như cho hắn, hắn cũng có thể chơi một năm. Thậm chí có thể chơi nhiều năm. Nhưng là... các ngươi không cho người ta đi ị có phải hay không quá mức? Tiên nữ thế nào? Tiên nữ cũng không cần đi ị sao? Tiên nữ không riêng muốn đi ị, mà lại kéo đến còn rất thúi. So với các ngươi bất luận cái gì một người kéo, đều muốn thối. Đương nhiên, Tần Minh không thể trực tiếp đi phun mấy cái này bác hữu. Dù sao quá nhiều người, hắn phun không hết. Chỉ có thể liền bác hữu chỗ hỏi thăm vấn đề, cho đối phương đề điểm hữu hiệu đề nghị. Tần Minh đến gõ chữ, bắt đầu viết như có thần. Ngắn ngủi mấy giây, bình luận đã thành hình. Bác hữu các ca ca, trên đùi lớn cái hồng hồng túi sách, người ta có phải hay không bị bệnh gì bệnh? Đây là mùa hè khí hậu nóng bức ẩm ướt tạo thành. Không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ cần bảo trì tốt đẹp tâm tính, bình thường nhiều chú ý vệ sinh, sau đó tìm mát mẻ địa phương an tĩnh ngồi, chờ một lúc liền chết. Cái này bình luận quả nhiên rất thần. Cái gặp nhiều như vậy bác hữu tại quỳ liếm, nữ chủ blog cũng không có chim bọn hắn, duy chỉ có tại mênh mông rất nhiều bình luận ở trong. Nàng một chút đã chú ý rồi Tần Minh cái này. Lúc này một chán hắc tuyến, còn cho hắn hồi phục. Ngươi tin hay không lão tử ti em cầm nhỏ khẩn thiết nện đến ngươi thổ huyết. Tần Minh, ngoặc kép, bác hữu nhóm, ngoặc kép, ngoạn tàu, kinh ngạc, cái gì tiểu tiên nữ? Nghe giọng điệu này, sợ không phải cái móc chân đại hán. Vì phòng ngừa tự mình hiểu lầm, không ít người ấn mở vị này chủ blog tư liệu. Đầu tiên là nhìn một cái đối phương giới tính. Thật đúng là TM nam, mà lại năm nay 49 tuổi. Vừa nghĩ tới cách màn hình, một cái móc chân đại thúc tại cầm thiếu nữ cặp đùi đẹp ảnh chụp. Ổn ẻn bên trong ổn ẻn tức giận đóng vai tiên nữ bán manh. Không ít người lúc ấy liền buồn nôn nôn, nhất là những cái này quỳ liếm qua bác hữu. Sau khi xem tài liệu xong, tại chỗ mặt cũng xanh biếc, tại bình luận khu giống như điên rồi đồng dạng cuồng phún. Ta thao mẹ nó, ngươi tính là gì tiểu tiên nữ? Ngươi ti em thành công buồn nôn đến ta, bức tranh ta nhận lấy, ngươi cái này cá nhân ta là phun định. Thảo lưu má, nam nhân tội gì buồn nôn nam nhân đâu? Thảo, chủ topic là đồ ngốc sao? Có loại đi ra đơn đấu, xem cha ngươi ta đánh không chết ngươi cái chết nương pháo. Kia chủ blog hiển nhiên cũng không phải ăn chay, nhìn thấy bị người chọc thủng, dứt khoát cũng không giả. Thảo lưu mã, cha ngươi ta là nam thì thế nào? Không phải muốn tới mút chân của lão tử sao? Đến a, ta bệnh phù chân lão thơm. Tần Minh, ngoặc kép, bác hữu nhóm, ngoặc kép. Cứ như vậy, lúc đầu rất đẹp một cái lôi cuốn thiếp mời, cũng bởi vì Tần Minh một cái bình luận không, trực tiếp dẫn phát huyết án, biến thành cỡ lớn xé bức hiện trường. Đám kia bác hữu nhóm bị chủ blog như thế một buồn nôn, trong nháy mắt tiến nhập bảo tẩu hình thức, mấy ngàn trên vạn người hợp nhau tấn công. Lúc đầu chỉ là 5 vê kép đầu bình luận, cứ thế mà bị đánh ra 20 vạn đầu. Bình quân xuống tới, mỗi một người cơ bản thăm hỏi chủ blog mẹ già 4 lần. Không thể bảo là không kích thích. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Lúc này, trốn ở trong góc Tần Minh trực tiếp xem mộng. Không phải là bởi vì cái này xé bức hiện trường có bao nhiêu đặc sắc, mà là bởi vì trong đầu hắn sụp đổ giá trị chính lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tại bão táp. Mặc dù trước khi nói cũng có cao tốc bão táp qua, nhưng là trước kia cái chủng loại kia tình huống, giống như hiện tại cái này so ra quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Dù sao sụp đổ không chỉ là bị phun chủ blog, bác hữu nhóm cũng là bởi vì bình luận của hắn mới có thể dẫn phát xé ép. Kể từ đó, mấy vạn đều là mục tiêu của hắn, chỉ cần có sụp đổ cảm xúc, đều sẽ cho hắn cung cấp sụp đổ giá trị. Đây chính là trong truyền thuyết cỡ lớn sụp đổ hiện trường. Hắn thô sơ giản lược tính toán một cái, mới trôi qua không đến 3 phút, hắn sụp đổ giá trị ích lợi đã đột phá 1000 vê kép. Bình quân mỗi giây hết mấy vạn. Cái này nào chỉ là bão táp, đây quả thực là tại dựng hỏa tiễn. 10 phút sau, hắn sụp đổ giá trị số dư còn lại, vậy mà thành công đột phá 100 triệu. Lúc này, trong đầu hắn một đạo vang dội thanh âm nhắc nhở cũng truyền ra. Đinh, chúc mừng túc chủ, phát động cũng hoàn thành nhiệm vụ ẩn kiếm lấy một cái mục tiêu nhỏ. Thu hoạch được thần bí gói quà lớn một cái. Đinh, chúc mừng túc chủ, phát động cũng hoàn thành nhiệm vụ ẩn thành công nhường vượt qua 30.000 người sụp đổ tỷ lệ vượt qua 60%, thu hoạch được thần bí gói quà lớn một cái. Ngoặc kép, lại là 2 cái thần bí gói quà lớn. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, tự mình một câu nho nhỏ bình luận, vậy mà có thể dẫn phát hiệu quả như vậy. Nhìn thấy cái này, Tần Minh tự trách khó nhịn, nhất là tại cái này trời tối người yên thời khắc, hắn chỉ có thể đem đầu thật sâu chôn ở trong chăn, dùng cái này để che giấu cái kia cười đến phóng đãng âm thanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.